Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453: Thiên trưởng giống như nhẹ phẩy. Lý Phàm hai mắt lóe qua một tia tinh quang, lại lần nữa gia tăng thôn phệ cường độ. Cỗ này cực nhanh tiến tới vạn vạn dặm mà tới địa mạch chi lực đều chảy vào Lý Phàm thể nội. Ầm. Lý Phàm tựa hồ cũng ngầm trộm nghe đến bên trong thân thể của mình bộ truyền đến va chạm tiếng oanh minh. Ngay tại loại này lẫn nhau đấu sức bên trong, dường như có đồ vật gì đang từ từ phá nát, bên tai giống như truyền đến thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Sau một lát, Lý Phàm tu vi một đường hát vang tiến mạnh, khí thế không ngừng kéo lên. Thời gian trong nháy mắt thì theo vừa mới đột phá kim đan trung kỳ không lâu, hướng về kim đan hậu kỳ một đường xuất phát. Đúng lúc này, Lý Phàm chợt cảm giác nguyên bản còn có chút ánh sáng đáy biển triệt để đen xuống. Không chỉ là tầm mắt phía trên hắc ám, mà lại là không gian bị phong tỏa giam cầm cảm giác. Không có tạm dừng thôn phệ động tác, Lý Phàm đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cự trưởng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại chính mình đỉnh đầu, che đậy hết thảy, đè xuống đầu. Lý Phàm ở tại trước mặt, nhỏ bé giống như con kiến hôi. Thảo, nhìn lấy cái này không biết từ đâu mà đến đại năng. Lý Phàm tâm bên trong thầm mắng, bất quá phân thân giờ phút này vận chuyển ngay tại thôn thiên thực địa đại pháp, tựa như ăn tim gấu gan báo. Đối mặt cái này có thể xưng kinh khủng cự trưởng, thế mà không sợ hãi chút nào, ngược lại là há mồm, muốn cũng đem bàn tay lớn này cho nuốt mất. Kết quả a, tự nhiên không hề nghi ngờ. Sau một khắc, Lý Phàm đã mất đi cùng phân thân liên hệ. Vạn hạnh trong bất hạnh là, vị này không hiểu xuất thủ tồn tại, tựa hồ cũng không có truy đến cùng ý tứ, không có tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Lý Phàm bản tôn nơi này. Nếu không, sợ không phải lại muốn bị bách hoàn chân. Lý Phàm cẩn thận hồi tưởng đến vừa mới bàn tay khổng lồ kia xuất hiện thời cơ. Tựa hồ là bởi vì ta cưỡng ép đột phá thiên chi ách mới dẫn tới, là thiên địa phản chế thủ đoạn, vẫn là, khẽ nhíu mày, Lý Phàm trong đầu hóa đạo thạch tinh thể tách ra lam sắc quang mang. Tại phân thân bị nghiền nát trước trong tích tắc, sử dụng thôn thiên thực địa đại pháp hắn, còn thật theo bàn tay khổng lồ kia phía trên, hấp thụ đến một tia năng lượng. Nếu như đối phương là vị tu sĩ, không hề nghi ngờ Lý Phàm là căn bản là không có cách làm đến điểm này. Không ngừng dư vị lấy cái kia sợi năng lượng vị đạo, Lý Phàm như có điều suy nghĩ, càng giống là thuần túy quy tắc chi lực. Nhìn như vậy đến, tựa hồ cùng Trương sư huynh chí nguyện pháp thân có chút cùng loại. Bình thường không hiện tại thế, đều sẽ tại đặc biệt tình huống dưới xuất thủ. Ban đầu vốn còn muốn dùng thôn thiên thực địa đại pháp đem phân thân tu vi trước một bước đề cao kim đan viên mãn, tích lũy đột phá nguyên anh kinh nghiệm. Ai có thể nghĩ cái này đều có thể tao ngộ tai họa bất ngờ. Còn tốt chỉ là phân thân. Lý Phàm thầm than một tiếng, đã quen thuộc huyền hoàng giới nguy cơ tứ phía, lặng yên ra vạn tiên đảo, tìm một chỗ không có người, phế đi phen công phu, lại lần nữa đem Chu Thanh Ngang nắm đi ra. Phân thân khẽ gật đầu, cáo biệt bản tôn, hướng về nơi khởi nguồn tiến đến, muốn nhìn một chút bị cái kia từ trên trời giáng xuống một trưởng về sau, vừa mới chỗ kia hải vực lại biến thành bộ dáng gì. Không bao lâu, Lý Phàm quay về hiện trường. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mặt biển gió êm sóng lặng, bầu trời mây trôi nước chảy, không có chút nào tai họa buông xuống dáng vẻ. Tựa hồ vừa mới phát sinh hết thảy chỉ là ảo giác của hắn đồng dạng. Lý Phàm trầm ngâm một lát, lặn vào trong biển, khi thấy rõ đáy biển cảnh sắc lúc, đồng tử không khỏi bỗng nhiên co vào. Nguyên bản đắm chìm hải đảo phế tích đã không còn tồn tại. Thay vào đó, là nhìn qua cùng phổ thông hải trình không khác nhau chút nào bùn cát. Không là thuần túy phá hư, càng giống là triệt để xóa đi tồn tại dấu vết. Thật sâu đưa mắt nhìn mắt, Chu Thanh Ngang bất động thanh sắc một lần nữa quay trở về Thái An đảo. Đàng hoàng ẩn núp lên, thiên huyền kính bên trong, mượn nhờ phân thân chi nhãn, thấy rõ cự trưởng đánh ra sau kết quả. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, bởi vì cưỡng ép đánh vỡ thiên chi ách, xúc phạm một loại nào đó cấm kỵ, cho nên muốn hắn xóa bỏ a. Đồng thời hết thảy đều là tại lặng yên không một tiếng động ở giữa phát sinh, nếu như có thể theo một trưởng kia bên trong sống sót, lại sẽ như thế nào? Có thể hay không từ đó không có bình cảnh khốn nhiễu? Đương nhiên, còn có thể sẽ dẫn tới càng thêm đáng sợ tồn tại. Tìm đường chết suy nghĩ chỉ kéo dài một lát, liền bị Lý Phàm bỏ đi. Có điều, ở kiếp trước, qua ít ngày nữa, thiên chi ách sẽ tự mình không hiểu biến mất, không biết lại là nguyên nhân nào. Đi qua cái này đột nhiên xuất hiện cự trưởng trấn áp, Lý Phàm từ bỏ để phân thân cũng tu hành dự định, vẫn là thành thành thật thật làm một người công cụ người. Thời điểm then chốt chịu chết thoát thân đi, đã thông qua phân thân sớm cảm ngộ kết anh ý đồ thất bại. Lý Phàm đành phải lùi lại mà cầu việc khác, theo thiên huyền kính bên trong mua sắm tương quan kinh nghiệm tổng kết. Mỗi người cảm ngộ đều khác nhau rất lớn, lại mỗi người nói có lý, cũng không có bao nhiêu ưu khuyết phân chia. Lý Phàm tài đại khí thô, bách nạp bách xuyên, toàn diện mua về cẩn thận nghiên cứu. Thời gian ngay tại Lý Phàm một bên tu hành, một bên trong tham ngộ chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, đã đến cùng Hà Chính Hạo ước định lần thứ hai đầu tư thời gian. Bởi vì lần trước mở cái không tệ đầu, Hà Chính Hạo lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Tổng cộng trưng mộ 55 vạn độ cống hiến. Cùng Lý Phàm sau khi xác nhận, Hà Chính Hạo lúc này đem độ cống hiến quay lại. Đồng thời, cũng tăng thêm bản thân của hắn 10 vạn độ cống hiến. Một năm về sau, 100 vạn độ cống hiến. Lý Phàm lời ít mà ý nhiều nói. Hà Chính Hạo vui vô cùng, liên tiếp lấy lòng chi ngôn thốt ra. Lý Phàm lười đi nghe, trực tiếp cúp máy truyền tin. Đồng thời nhìn lên lần này trưng mộ nhân viên bảng danh sách. Để hắn có chút để ý là, tên là Chu Bằng tu sĩ, y nguyên chiếm cứ đầu to. Có ý tứ, thì đối với ta có lòng tin như vậy. Không sợ ta quyển tiền chạy trốn a, mà lại cùng Hà Chính Hạo một dạng trúc cơ tu sĩ. Nhiều như vậy độ cống hiến, lại là từ đâu mà đến? Người này, kiếp trước Lý Phàm đã từng nghe Hà Chính Hạo ngẫu nhiên nhắc qua. Là thường xuyên cùng hắn tập hợp một chỗ, thảo luận đầu tư chi đạo hảo hữu. Tựa hồ cùng thiên cơ đường một vị nào đó tu sĩ quan hệ không ít. Cho nên tin tức linh thông, thường thường đều có thể dẫn mọi người tiểu kiếm lời một bút. Cho nên tại bọn họ cái kia trong đoàn thể nhỏ, rất có uy tín. Trước mấy đời, Hà Chính Hạo dự định lăng xê linh vụ thảo, thì có người này vài lần công lao. Hừ, mặc kệ có cái gì thành tựu, ta lại không sợ, tạm thời xem qua chính là. Lý Phàm nhìn một chút chính mình hơn 600 vạn độ cống hiến số dư còn lại, trong lòng cười lạnh, nhiều như vậy độ cống hiến, đầy đủ lại đem ra hồ kéo một trận. Huống hồ, linh vụ thảo sự kiện sắp xảy ra, những thứ này độ cống hiến, còn muốn vượt lên mấy lần. Lo lắng duy nhất, cũng là giao dịch số lượng thật lớn như thế, khó tránh khỏi gây nên người có quyết tâm nhìn trộm. Là thời điểm đi xem một chút thiên dương, tiểu sư đệ khôi phục thế nào. Nghĩ như vậy, Lý Phàm lặng yên đi tới thân hóa đạo bên trong. Thiên dương yên lặng đợi tại trong trận pháp, hấp thu năng lượng, bù đắp tự thân. Đối với Lý Phàm đến, không có chút nào làm ra phòng bị ý tứ. Lý Phàm tra xét tiến độ, nhanh hóa thần thực lực. Tại Tùng Vân Hải nên không lo, bất quá ra Tùng Vân Hải. Liền có chút không đáng chú ý, xích viêm đốt hải. Lý Phàm nhìn về phía thiên dương, ánh mắt lóe qua một chút do dự. Hết chương.